Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1575, tùy ý nhiệm vụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủy thác người trước khi đi lại lần nữa đờ đẫn nở nụ cười. Xem Lâm Tịch, ta nhân sinh ngươi tùy tiện sống. Dù sao không cứu lại được ta ba cái gì cũng không có. Các ngươi không là kiếm chúng ta linh hồn đại thần sao? Chỉ cần đạt tới ta yêu cầu, ta quyết không nuốt lời. Về phần có cầm hay không được đến liền muốn xem chính ngươi bản sự. Sau đó kia cái tái nhợt mà gầy còm tiểu nữ hài liền biến mất tại Lâm Tịch phòng khách bên trong. Thác Hoang Tinh nhiệm vụ đã đề thượng nhật trình, nhưng là bây giờ còn có chút mấu chốt yêu cầu đả thông. Cho nên Khúc Cửu Tiêu nói cho Lâm Tịch động tác cấp tốc, lời nói thậm chí có thể lại làm thêm 2 nhiệm vụ mới có thể đi Thác Hoang Tinh. Kết quả đánh mở nhiệm vụ danh sách liền phát hiện này cái nhiệm vụ. Đặc biệt xem đến cuối cùng đặc biệt đánh dấu liền là ủy thác người nguyện ý lấy ra sở hữu linh hồn cùng bản hồn nguyên làm vì thù lao. Lâm Tịch cảm thấy phát này dạng đại nguyện người. Yêu cầu tất nhiên không đơn giản. Nhưng là nguyện vọng danh sách lại xem đến nàng mắt tối sầm lại. Cho nên mới có này lần 2 cái người gặp mặt. Ủy thác người từ đầu đến cuối đều là một bộ hóa ngân lưỡng cật. Không chút nào để ý giao dịch là chính mình linh hồn cùng nhân sinh thuần sinh ý thái độ. Đã không giống có ít người sợ hãi nỗ lực một bộ phận linh hồn lúc sau sẽ đối về sau luân hồi tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Cũng không giống đại đa số người như vậy đối chấp hành giả nghịch tập lúc sau nhân sinh tràn ngập chờ mong. Mà là như đầm sâu tịnh thủy bàn hào không gợn sóng. Kỳ thật chính nói rõ nàng đã lòng như cho nguội. Triệt để không còn muốn sống. Ngay cả chính mình trọng sinh một lần đều không có cách nào cứu vãn phụ thân sinh mệnh. Nàng đã liền lại lần nữa luân hồi ý nghĩ đều triệt để tắt. Đích xác, nếu như đều là này dạng nhân sinh. Vậy chúng ta dứt khoát còn là không muốn sống đi. Khả năng tại trình lệ tràn ngập trách nhiệm cùng tuyệt vọng hơn 50 năm nhân sinh bên trong. Sống mới là gian nan nhất sự tình thôi. Cộng đồng nhiệm vụ nơi sẽ có chuyên môn người hướng dẫn cùng này đó ủy thác người nói rõ chi tiết linh hồn lấy cùng bản hồn nguyên tác dụng cùng ý. Nghĩa, chính như chính mình lúc trước tiến vào Diệu Huyền lúc bị tùy tiện phân phối cấp xã đạo roi. Hắn cứ việc thực không kiên nhẫn, nhưng là vẫn như cũ cấp chính mình giải thích 2 lựa chọn chi hạ cuộc đời hoàn toàn khác đi hướng. Cho nên ủy thác người không có khả năng không rõ một trận giao dịch xuống tới. Nàng đã triệt để không có. Sau đó, bản hồn nguyên là thực chân quý đồ vật. Giao dịch hoàn thành về sau nàng sẽ triệt để tiêu tán. Không vào luân hồi, Lâm Tịch tiếp hạ này cái nhiệm vụ. Cũng không phải là nàng ham những cái đó bản hồn nguyên. Nói thật ra, kiếm chút linh hồn Lâm Tịch cảm thấy đối phương lấy ra linh hồn chính mình nỗ lực lao động hợp tình hợp lý. Nàng cầm hảo không chột dạ, nhưng là không biết vì cái gì. Lâm Tịch xem thấy này cái nhiệm vụ thời điểm trong lòng có điểm đau. Nàng nghĩ tiếp hạ này cái nhiệm vụ, nàng muốn làm điểm cái gì, nhưng là nàng có thể làm cái gì đây? Lâm Tịch nhìn xem chính mình cao lương cán đồng dạng nhỏ gầy 2 cái tay nhỏ. Ủy thác người tuyệt vọng phô thiên cái địa mà tới. Vì mau muốn này dạng thao đản đâu, nàng tới thời gian. Cùng ủy thác người trọng sinh trở về tại một cái tiết điểm bên trên. Lâm Tịch cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Vọt lên tới liền chạy ra ngoài. Cửa ra vào, đã vây quanh một ít người chính tại nghị luận này lần sự cố. Mà gầy khọm, lạnh một trương đen mặt già trình lão thái thái chính tại cửa ra vào giơ chân mắng to. Bởi vì tuổi tác quan hệ, giọng hát khô cằn như là từng chữ theo cổ họng bên trong tạp ra tới. Ngữ tốc lại cũng không chậm, làm người nghe rất muốn thay nàng thở một ngụm nhi. Không phải kìm nén đến sợ, đại ca Trình Nham này cái thời điểm còn tại trường học. Mẫu thân Lưu Ngọc Dung đã bị những cái đó hương thân châu đầu ghé tai mang đến tin tức xấu cấp kích mộng. Căn bản không có chú ý Trình lão thái thái từng câu vô cùng vũ nhục tính ô ngôn uế ngữ, tất cả đều là hướng về phía nàng cái tiểu nha tới. Nàng đầu óc bên trong trống rỗng, chỉ là không ngừng lầm bầm. Không thể a, không thể a, Quốc Kiệt đây mới là lần thứ nhất xuống biển. Không thể, không thể, Nàng một bên mờ mịt mà máy móc lẩm bẩm, một bên bức thiết tại những cái đó vây xem hàng xóm láng giềng nhóm mặt bên trên lần lượt băn khoăn, muốn có được một cái khẳng định hồi đáp. Lâm Tịch lắc đầu, lặng lẽ ẩn tại đám người sau hướng về La Gia Vịnh. Cũng liền là Trình Quốc Kiệt ra biển kia cái tiểu hải cảng căng chân chạy như điên. Hy vọng còn có thể kịp. Nếu như Trình Quốc Kiệt hiện tại đã chết, dựa theo ủy thác người cách nói, Lâm Tịch cũng chỉ có thể chết trở về sự tình. Bởi vì tại ủy thác người trong lòng, nàng này cái tăng môn tinh rảo gia tinh, thiếu mẫu thân thiếu đại ca thậm chí là thiếu chính mình nhi tử nợ. Nàng đã hết thảy cũng còn xong. Duy nhất lo lắng, liền là kia cái trọng nữ khinh nam phụ thân. Tiếp thu xong kịch bản, Lâm Tịch tự nhiên quen thuộc. Theo bọn họ Trình ra thôn đến La Gia Vịnh có một điều thập phần gập ghềnh đường núi. Ủy thác người trọng sinh trở về cũng không dám đi kia con đường. Nhân mà lãng phí hơn một giờ thời gian. Hơn nữa cùng ủy thác người so với tới. Lâm Tịch là mang 4 cấp nguyệt chi tôi thể thuật cùng 4 cấp nhị thập đoạn cầm trực tiếp tới. Hiện đang đả thông nhị thập đoạn cầm hai đầu thông mạch đã là không kịp. Bất quá cho dù lại thân bắp chân ngắn, Lâm Tịch tối thiểu tại tốc độ thượng cũng muốn so ủy thác người nhanh lên như vậy chừng 1 giờ. Thời gian liền là sinh mệnh. Không chỉ là Trình Quốc Kiệt mệnh, cũng là nàng Lâm Tịch mệnh. Không cứu lại được tới liền ý vị nhiệm vụ thất bại. Lâm Tịch một chờ rời đi Trình ra thôn phạm vi lập tức ngoặt vào bên cạnh ruột dê đường mòn. Nàng chạy nhanh đồng thời. Hàn quang nhất thiểm, thiên cơ chiếu ảnh mang một điều phi hổ chảo đối với trước mặt hơn 50 mét xa một cái cây bay đi ra ngoài. Đoạt, một tiếng cắm vào thân cây. Tạo nên, phi hổ chảo bắt lấy thân cây sau đó lại tạo nên. Tuổi thơ Thái Sơn giống cái bản nóng bỏng ra lò. Một cái thôn bên cạnh hái lâm sản đại thẩm hoàng hốt xem thấy một vệt bóng đen cấp tốc theo bên cạnh lướt qua. Dọa đến lập tức quỳ dạp tại mặt đất bên trên không được dập đầu. Các vị đại tiên đừng quái oa. Ta liền là ra tới hái ít lâm sản cấp oa hầm cái canh. Thật không phải cố ý muốn va chạm ngài oa. Đừng quái oa. Tại nàng không ngừng dập đầu âm thanh bên trong. Kia cái gầy yếu tinh tế thân ảnh sớm đã bão táp không biết bao xa. Đại thẩm khái đầu đột nhiên phát hiện trước mặt hồng quang nhất thiểm. Nấm. Hơn nữa. Xem ra rất giống là hồng cống khuẩn. Nàng lập tức quên dập đầu nhanh lên chạy tới gỡ ra lá tùng. Cẩn thận bốc lên kia mang hồng dù đóng nấm. Đại thẩm lập tức lên tiếng cười lên tới. Một chàng tiếng cảm tạ đại tiên môn giúp nàng tìm được như vậy hảo nấm. Mà bị đại thẩm không được cảm kích lâm đại tiên hiện tại đã thở hồng hộc đến kia cái tiểu bến tàu. Ngồi xổm tại thuyền đánh cá bên trên cùng dưới thuyền người sắc mặt cũng không quá hảo. Người cũng chớ làm bộ cái gì người tốt. Muốn cứu đã sớm đi cứu. Hiện tại đắc bức này đó có cái gì tử dụng. Phỏng đoán thiết quân mấy cái hiện tại cũng đánh giám. Lúc ấy cứu. Lúc ấy cứu chúng ta cũng phải góp đi vào. Còn không phải. Ngồi xổm tại bờ bên cạnh Lý Hổ Dương mắt nhìn một cái người chắp tay sau lưng đứng tại đầu ngựa trông về phía xa chủ thuyền Mã Lão Lục. Nuốt xuống nửa câu nói sau. Muốn không làm Mã Lão Lục thế nào cũng phải đuổi gió đuôi nghĩ vớt một phiếu đại. Gì đến nỗi trực tiếp tổn thất một chiếc thuyền cùng 6 đầu mệnh. Mấy cái người đang khi nói chuyện. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu hoa ảnh nhất thiểm. Oành. Một tiếng. Một cái gầy còm tiểu cô nương đánh một bả hoa dù theo thiên mà hàng. Đi đi đi. Từ đâu ra tiểu tể tử. Nhanh lên đi xuống. Nương môn không được lên thuyền. Một cái. Lặn xuống nước, thói quen mắng, ra biển thuyền đánh cá bên trên không cho phép có nữ nhân tới gần. Không phải sẽ điểm xấu. Lý Hổ chính muốn theo quát lớn 2 tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới, này cô nương, tựa như là, từ trên trời rơi xuống. Hắn xoa xoa con mắt, lại lần nữa xác nhận, kia cô nương thu hồi tới chính là một bà xem phổ phổ thông thông chỉ là nhan sắc hoa hòe loè loẹt quái đẹp mắt dù che mưa mà không phải dù nhảy. Bầu trời, dù che mưa, chẳng lẽ nhất đốn lão phong đem hắn đầu cấp rót mông? Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng như thế nào hồi sự. Một sợi dây thừng phút chốc theo kia gầy còm tiểu nha đầu tay bên trong bay ra ngoài. 3. Một chút cuốn lấy Mã Lão Lục, cũng không xem tiểu cô nương như thế nào dùng sức. Hơn 150 cân Mã Lão Lục vậy mà liền như vậy tới cái không trung người bay giống nhau phía trước tiểu cô nương đồng dạng. Oành, một tiếng lạc tại thuyền bên trên. Khác nhau là người tiểu cô nương đứng, Mã Lão Lục nằm sấp. Hơn nữa tiểu cô nương hào không khách khí một chân dẫm tại Mã Lão Lục mặt bên trên. Gọi ngươi người lên thuyền, đi cứu ta ba. Cách chương.